Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 364, uy danh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy danh 1 khi lần đầu gặp đạo diễn Ang Bok, cổ Kang Woo-jin cứng đờ. Vì lịch quay kéo dài của Beneficial Evil, anh tan làm muộn và chỉ chợp mắt được vào lúc bình minh. Dù trước đó đã vào không gian phụ, cơ thể anh vẫn thành thật. Hôm nay phải vào không gian phụ nhiều hơn à, mệt quá. Sẽ tuyệt biết bao nếu có thể ngủ trong không gian phụ. Rồi anh nghĩ gì đó kiểu như thế này đúng là vớ vẩn. Đạo diễn Ang Bok và Choi Song Ji-hon bước vào phòng đại diện. Ngoài việc cổ đã cứng, hình tượng của anh hòa quyện và một giọng trầm nhất thế giới bật ra khỏi miệng Woo-jin. Xin chào, đạo diễn. Ngay cả Kang Woo-jin, vốn quen diễn kiểu cứng cỏi, cũng giật mình. Có lẽ vì thế, đạo diễn Ang Bok, với gương mặt đầy nếp nhăn, khi bắt tay với Woo-jin, lông mày khẽ giật một cái. Con quái vật ngạo mạn của chúng ta chẳng bận tâm lắm. Dù sao, Woo-jin và đạo diễn Ang Bok ngồi đối diện nhau. Và hai tập giấy được đặt trên bàn. Ồ, đúng như dự đoán, dù không thay đổi biểu cảm, vẫn thờ ơ, Kang Woo-jin lập tức nhận ra tập giấy mà đạo diễn Ang Bok đưa ra là gì. Kịch bản, đúng không? Ông thực sự mang nó đến. Giám đốc điều hành đúng là đỉnh. Rõ ràng thứ đạo diễn Ang Bok đưa ra là kịch bản Hollywood. Vị giám đốc điều hành tóc đuôi ngựa ngồi cạnh khiến Woo-jin một lần nữa nghĩ anh ấy thật tuyệt. Vì đây là khoảnh khắc mọi suy luận của anh ấy đều đúng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng già nua của đạo diễn Ang Bok, người không biết điều này, vang lên. Cứ xem qua cái này, một bản tiếng Anh, một bản tiếng Hàn, cậu có thể thoải mái cân nhắc. Nhưng ông lão này, đạo diễn Ang, sao ông nghiêm túc thế? Woo-jin cảm thấy bầu không khí khá căng thẳng, càng hạ thấp giọng. Một câu trả lời kiểu tôi hiểu bật ra khỏi miệng và mắt anh lập tức nhìn xuống kịch bản trên bàn. Hai kịch bản rất dày với hình vuông đen gắn bên cạnh. Tiêu đề trên bìa kịch bản phía trên hiện rõ. Sierra, lại một tiêu đề khác thường. Kang Woo-jin không do dự chọn bản kịch bản gốc tiếng Anh. Với anh giờ đây, tiếng Anh và tiếng Hàn chẳng khác gì nhau. Rồi, trong lúc kín đáo giơ ngón trỏ, anh liếc nhìn đạo diễn Ang Bok phía trước. Không hiểu sao, ông lão đang nhìn Choi Song Ji-hon ngồi cạnh Kang Woo-jin. Chẳng cần nhìn cũng rõ, mắt Choi Song Ji-hon chắc chắn đang lấp lánh. Anh ta hẳn đang sôi sục phấn khích. Đó là kiểu của Kang Woo-jin khi được trao cơ hội lớn. Thực tế đúng như vậy. Sau đó, thời gian thực tế của Kang Woo-jin dừng lại một chút. Palak, không hiểu sao càng quyết tâm hơn. Kang Woo-jin lật chương kịch bản Sierra. Khoảng hai trang, dĩ nhiên. Đây chỉ là diễn xuất. Chẳng mấy chốc, Woo-jin nhìn đạo diễn Ang Bok đối diện và khẽ nói. Đạo diễn, tôi sẽ làm tác phẩm này. Đạo diễn Ang Bok khẽ nheo mày, còn Choi Song Ji-hon thì giãn đồng tử. Vì câu trả lời của Kang Woo-jin quá nhanh và dứt khoát. Miệng đầy nếp nhăn của đạo diễn Ang Bok mở ra. Cậu sẽ làm thế này. Vâng, đạo diễn, dĩ nhiên tôi nói về vai chính. Tuy nhiên, biểu cảm kiên định của Kang Woo-jin vẫn không đổi. Thật bất ngờ, đó là suy nghĩ của bậc thầy lão luyện. Dĩ nhiên, tôi nghĩ sẽ mất khá thời gian. Cũng đáng thôi, vì không phải như lúc làm leak, bộ phim làm đảo lộn can. Tôi nhớ là đã đợi cả tuần, nhưng với kịch bản Sierra, Kang Woo-jin chỉ mất vài phút để trả lời. Đạo diễn Ang Bok cảm thấy ghen tị một cách kỳ lạ. Vì vẻ ngoài của Woo-jin khác hẳn lúc làm leak, có sự khác biệt rõ ràng giữa lúc đó và bây giờ. Tuy nhiên, sự ghen tị của đạo diễn Ang Bok nhanh chóng tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhìn kịch bản Sierra trong tay Woo-jin. Xoẹt, sự ghen tị của ông lão hóa thành sự hài lòng và kỳ vọng lớn lao. Con quái vật này cảm nhận được điều tương tự tôi khi thấy kịch bản đó. Vì cảm giác như đôi mắt của ông chưa hề già đi. He, không ngờ ở tuổi này lại bị ảnh hưởng bởi một diễn viên trẻ thế. Nhưng cảm giác không tệ, phải không? Kang Woo-jin chưa từng thất bại kể từ khi xuất hiện, và sau khi gây bão tại Cannes, giờ là lúc anh tìm kiếm mở rộng toàn cầu thực sự. Anh sẽ không chọn tác phẩm một cách qua loa, phải nhanh nhạy gấp mấy lần bình thường. Trong khi đó, mắt Choi Song Ji-hon ngồi cạnh Kang Woo-jin càng giãn to hơn. Woo-jin từng đồng ý nhanh thế này bao giờ chưa? Lần đầu thấy cậu ấy tham lam thế này. Không, có thể nói đây gần như là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra. Kịch bản đó thực sự điên rồ à? Nhưng cậu chưa xem được vài trang mà. Dù sao, kịch bản đó không tầm thường. Lúc này, Kang Woo-jin vốn im lặng, mở miệng. Tôi sẽ làm, nếu có cơ hội, đạo diễn Ang Bok, vuốt má đầy nếp nhăn, chậm rãi trả lời. Có cơ hội, vâng, tôi nghĩ đó là lý do ông mang kịch bản đến. Chính xác hơn, là cơ hội để có cơ hội, tùy cậu phá vỡ hay nắm lấy. Tôi biết, nhưng sao cậu quyết định nhanh thế? Cậu trả lời ngay sau khi xem tiêu đề và vài trang nội dung. Sao ư? Đơn giản thôi. Kang Woo-jin, với gương mặt poker kiên cố, trả lời. Dĩ nhiên, chỉ trong lòng, tôi đã vào không gian phụ. Sierra, anh thấy trong không gian phụ tối tăm chẳng cần phải do dự. Nhưng không thể nói thế này được. Có thể là câu trả lời qua loa, nhưng Woo-jin thực sự không nghĩ nhiều. Vì anh có một chiêu gian lận đầy ảo tưởng, cảm giác tốt, gan tâu tầm bộc phát. Điều này sẽ càng củng cố ảo tưởng về Kang Woo-jin, nhưng ai biết được. Chẳng mấy chốc, sự im lặng bao trùm phòng đại diện. Là Choi Song-jeon, dĩ nhiên, lại cái cảm giác điên rồ đó. Dù phấn khích với suy nghĩ ấy, đạo diễn lão luyện Ang Bok nhìn thẳng vào mắt Woo-jin và sớm mỉm cười nhẹ. Tôi đã gặp đủ loại diễn viên, nhưng không kỳ vọng gì như cậu. Nhưng nó thật đấy, đúng vậy, đôi khi diễn viên phải dựa vào bản năng động vật hay giác quan của mình. Như dự đoán, sự hiểu lầm càng sâu sắc, nhưng cảm giác như mọi thứ đang suôn sẻ. Đạo diễn Ang Bok sau đó khoanh tay, nói với Kang Woo-jin. Sẽ có một cuộc chiến khốc liệt, nhưng tôi hy vọng cậu là người sống sót. Tôi tin là vậy, câu trả lời bình tĩnh của Woo-jin ngắn gọn và rõ ràng. Sẽ không có vấn đề gì. Khoảng một tiếng sau, đạo diễn Ang Bok vừa rời BW Entertainment và xuống bãi đỗ xe ngầm cùng đội ngũ, lên xe van. Chiếc xe rời đi chỉ vài phút sau và khi đến con đường đông đúc xe cổ. Đạo diễn Ang Bok đang chìm trong suy nghĩ khi nhìn vào khoảng không, được giám đốc điều hành hơi mũm mĩm của công ty quản lý hỏi một cách thận trọng. Đạo diễn, cuộc nói chuyện với Kang Woo-jin ổn chứ? Đạo diễn Ang Bok không trả lời ngay, chỉ sau sự thong dong đặc trưng, miệng đầy nếp nhăn của ông mới chậm rãi mở. Tôi nghĩ mình vẫn còn xa lắm. Hà, khi thấy kịch bản Sierra, tôi xấu hổ vì đã nghĩ quá nhiều. Kang Woo-jin, thằng nhóc đó có lẽ... Không, Holly chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Rốt cuộc ông nói gì với cậu ấy? Đạo diễn Ang Bok mỉm cười. Bình thường thôi, tôi là người lo lắng. Còn Kang Woo-jin nhìn xa vài nước cờ. Giống như Lick, thời gian đã được rút ngắn. Xong rồi sao, chẳng có vấn đề gì. Hà, đại diện quản lý há miệng như hơi bất ngờ. Khi xe van dừng ở đèn đỏ, ông khó khăn đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tiện, đạo diễn, khi nào có thể công bố vấn đề Sierra? Columbia Studio nói họ sẽ công bố xác nhận sản xuất Sierra trong vài ngày tới. Columbia Studio nói gì? Họ nói bất kỳ cách nào cũng được. Vì hợp đồng đã hoàn tất, chúng ta có thể công bố trước. Hoặc để Columbia Studio công bố cùng lúc với thông báo sản xuất cũng không sao. Chúng ta có quyền quyết định. Cảm giác như họ đang ưu ái. Tôi biết Lick đang được phát hành và công việc ở nước ngoài cũng đang tiến hành. Hừm, khi cuộc trò chuyện thực tế bất ngờ diễn ra, đạo diễn Ang Bok cũng giữ sự điềm tĩnh. Lick sẽ được phát hành ở Nhật Bản tháng sau, đúng không? Vâng, còn Pháp đang điều phối, nhưng sớm nhất cũng phải đầu năm sau. Tham khảo thêm, Lick hiện đang phát hành ở Hàn Quốc, dự kiến phát hành ở Nhật Bản tháng sau và ở nhiều quốc gia khác, bao gồm Pháp. Vào năm sau, chẳng mấy chốc, đạo diễn Ang Bok đưa ra quyết định. Không có lý do gì để trì hoãn. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu công bố càng sớm càng tốt, Lick hiện đang phát hành ở Hàn Quốc, sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Dĩ nhiên, bài Nhật Bản mở tháng sau cũng thế, có thể hơi yếu ở Pháp hay nước ngoài. Không sao, vì nó phát hành mang tính biểu tượng, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và công bố sớm nhất có thể. Giám đốc điều hành quản lý đang ghi gì đó trên điện thoại, bất ngờ phấn khích. Tôi hồi hộp quá, nhân viên xung quanh cũng tham gia. Đúng thế, tôi thực sự mong chờ. Tôi cũng vậy, hồi hộp vì lần đầu trải nghiệm. Hàn Quốc sẽ náo loạn thế nào nữa đây? Giám đốc điều hành quản lý nói với đạo diễn Ang Bok như thể đồng cảm mạnh mẽ. Lần đầu tiên của Hàn Quốc, tổng đạo diễn một dự án Hollywood. Thật choáng ngợp, nếu nhìn cả châu Á, đã có vài lần. Nhưng gần như không có đạo diễn châu Á nào làm việc với Columbia Studio, cái gọi là Big Five của Hollywood. Hừm, Ông không quá bình tĩnh sao? Ừ thì, nghĩ lại, nó ngạc nhiên là không lớn lắm. Tôi già quá rồi, tôi không ngờ ngày này lại đến. Nghe như tôi không làm được ấy. Hả? Không, không, không. Tôi đùa thôi, đại diện quản lý nhanh chóng nói. Chưa lâu kể từ khi Pam Đờ và giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes bùng nổ, nếu vấn đề này được tung ra, truyền thông và dư luận sẽ còn chấn động hơn. Nhân viên bổ sung, vì còn có vấn đề phòng vé điên rồ của Lick. Đạo diễn Ang Bok vuốt má đầy nếp nhăn, cười lớn. Ừ, sẽ khá ồn ào. Nhưng tôi nghĩ của tôi chỉ là bánh quy. Hả, con quái vật đó, vì ông biết rõ sức mạnh thương hiệu đáng kinh ngạc của Kang Woo-jin. Nếu Kang Woo-jin hành động, chẳng phải sẽ cuồng nhiệt gấp mấy lần tôi sao? Cả Hàn Quốc này, cùng lúc đó, một chiếc xe van đen vừa vào đường cao tốc. Kang Woo-jin đang ngồi bên trong. Điểm đến là Gyeongcheon, tỉnh Gyeonggi. Đó là để quay Beneficial Evil. Woo-jin nhìn ra cửa sổ, chân bắt chéo. Biểu cảm cứng nhắc là phần thưởng. Gương mặt trông như đang suy nghĩ sâu xa. Choi Song-jeon ở ghế phụ nhìn Woo-jin qua gương chiếu hậu. Hừm, đưa ra quyết định ngầu thế. Nhưng vẫn cần sắp xếp, vì nó không có trong kế hoạch. Sai rồi, thực ra, Kang Woo-jin lúc này chẳng nghiêm túc chút nào. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ và nghĩ về thực đơn bữa trưa. Hôm nay xe thức ăn có món gì nhỉ? Gì ức, bulgogi, dù là gì, không có thịt là không chịu nổi. Rồi Kang Woo-jin hạ mắt. Phía trước, anh thấy kịch bản Beneficial Evil và kịch bản Sirius mà đạo diễn Ang Bok đưa sáng nay. Anh cầm kịch bản lên mà không nghĩ nhiều. Xoẹt, nghĩ lại, đây là tác phẩm Hollywood đầu tiên được xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ thì, chưa quyết định là tôi đâu. Còn bên Joseph, nhưng vì đang viết kịch bản, tạm thời loại ra. Dù sao, lần đầu trải nghiệm luôn khiến người ta hồi hộp. Nhưng cảm xúc của Woo-jin khi nhìn xuống kịch bản Sirius đầy chữ tiếng Anh lại bình tĩnh. Vì anh chưa cảm nhận được ngay, có thể một ngày nào đó, khi bắt đầu quay ở Hollywood, sẽ khác. Kang Woo-jin như thế, xoẹt, anh giơ ngón trỏ, giả vờ lật vài trang kịch bản Sirius. Anh cần đọc kịch bản Sirius, nhưng giờ nghỉ ngơi trong không gian phụ là ưu tiên. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn của Kang Woo-jin biến thành không gian phụ rộng lớn đầy bóng tối. Ái chà, Kang Woo-jin, bỏ ngay hình tượng, lập tức duỗi người. Dù vậy, bước về nơi có vài hình vuông trắng lơ lửng. Nhiều tác phẩm hiện ra. Từ Healing Bureau đầu tiên đến Unfamiliar Parasite, Lick và Beneficial Evil ở cuối. Cấp cao nhất hiện tại là Beneficial Evil. 9. Kịch bản, tiêu đề Beneficial Evil, cấp X, vì nó là cấp X. Tiếp theo, ánh mắt Kang Woo-jin chuyển sang tác phẩm hiển thị ở cuối các hình vuông trắng, được thêm vào sáng nay. Là Sirius. Tại đây, Woo-jin nhớ lại câu hỏi của đạo diễn Ang Bok trong cuộc gặp sáng nay. Nhưng sao cậu quyết định nhanh thế? Woo-jin, người lớn, trả lời từ không gian phụ. Nếu thấy cấp này mà không làm, thì đúng là đồ ngốc. 11. Kịch bản, tiêu đề, Sirius, cấp X. Sirius chiếm cấp cao nhất trong không gian phụ. Uy danh, 1. Kết thúc, cách chương.